Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Y muốn nói không thể nói thêm được gì. Tớ phải nhìn lại cậu đấy. Maris cũng chật lưỡi. Tớ cuốn hút mà. Kenvin nhún vai rồi đi ra cửa. Đi đâu đấy? Maris quay lại nhìn cậu. Về với tình yêu của tớ. Kenvin cười rồi đi ra khỏi phòng. Leo đưa một ngón tay cái lên trước mặt Maris. Sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại. Tớ cũng phải đi tìm nữ thần của tớ đây. Leo nói xong đi tới hôn lên đầu Maris, rồi đi ra mặc cô ú ớ gọi. Hai người để mình tôi gánh vác công ty. Nè! Máy bay từ New York về Việt Nam khởi hành 2 giờ sau đó. Chị làm sao thế? Cái gì vừa bay vào mắt á? An Vy vừa đi vừa nhìn sang Ngọc Ngân hỏi. Không hiểu sao chị cứ nháy mắt liên tục. Ngọc Ngân dụi dụi mắt rồi nói. Hu! Minh Tiền từ đầu nhảy tới, đập vào vai nó và Linda, làm cả hai giận bắn mà nhìn lại. Muốn tao đứng tim mà. Ngọc Ngân quay sang quát lớn. Anh này! An Vy cũng vuốt vuốt ngực, quay đầu về sau, lườm lườm Minh Thiên. Minh Thiên cười gian, rồi đi lên đẩy hai người ra, rồi đi giữa khoác lấy vai hai người, hơi cúi đầu xuống An Vy cười tà. Liếc gì, nhìn chồng tương lai của em đi kìa. Anh chọc em hoài. An Vy nhíu mày nhìn sang Ngọc Ngân như đáng mách cô. Lần này chị không bênh em được, thằng Ken kìa. Ngọc Ngân hất hàm về phía trước. Không phải chứ, sáng nay cô phải gọi chị Ngọc Ngân tới đón. Cả một buổi sáng ngồi học, cô đã cúi đầu xuống muốn gãi cổ luôn, để tránh mặt hắn. Sao giờ vào sinh hoạt cũng gặp được hắn hay vậy? Một mình nó đi, chưa chắc đã tìm ra đường về nhà. Nó khóc thầm trong lòng định cúi đầu bỏ chạy, thì Minh Thiên đã túm lấy mũ áo nó. Chạy đi đâu? Hôm nay em là nữ chính đấy. Minh Thiên cười gian nhìn nó. Nữ chính gì chứ, nó chẳng hiểu anh đang nói gì, chỉ muốn chạy thật nhanh thôi. Thả em ra đi. Khánh Anh bước đến, đầu hơi nghiêng xuống nhìn nó. Bây giờ còn tránh mặt hắn sao? Hắn giờ khóc giờ cười nhìn nó, đêm qua hắn trêu quá đáng rồi sao? Sao người em ướt thế, em đi thay đồ đi, không cảm giờ. Ngọc Ngân lo lắng nhìn Khánh Anh. Đừng, đừng nghe chị ấy, cậu ốm chết đi. An Vy cứ bị hắn nhìn nên khó chịu ngước đầu nói. Cậu lại muốn ở trong phòng chỉ có hai chúng ta sao? Khánh Anh dí sát xuống gần mặt nó làm nó bất giác lùi lại. Thực ra Khánh Anh chỉ muốn nhắc tới lúc trước hắn bị ốm nó đã thức cả đêm chăm sóc cho hắn. Nhưng nó lại nghĩ tới cái đêm lúc tối. Thế là mặt mày đỏ hết lên kéo Ngọc Ngân chạy vụt đi. Hai chúng ta làm gì trong phòng hả? Minh Thiên nhìn Ngọc Ngân và An Vy chạy vào trong rồi nhìn qua Khánh Anh dò hỏi. Làm điều mà một người cô đơn như anh không hiểu được đâu. Khánh Anh nhún vai rồi quay vào trong thay đồ. Cái thằng này, mày bảo anh mày thế hả? Anh mày đang giúp mày đấy, thật bực bội mà. Minh Thiên nói với theo Khánh Anh. Ren, chỗ này. Thái Điệp đứng dậy vẫy vẫy tay khi thấy An Vy. Cậu tới lâu chưa? Khin đâu? An Vy đi tới ngồi xuống cạnh Thái Điệp hỏi. Một lúc, Khin đi mua nước rồi. Chị Linda vào trong chuẩn bị rồi à? Thái Điệp đưa cho An Vy gói bim bim. Ừ, chị vào rồi. Mà hôm nay là ngày gì thế mày? An Vy nhận lấy rồi bóc ra ăn vui vẻ. Thứ bảy hàng tuần, chỉ học buổi sáng thôi. Buổi chiều sẽ sinh hoạt tập thể. Nhưng do học sinh tự làm, ban giám hiệu và thầy cô sẽ không tới. Nên nơi này chính là thiên đường đấy. Thái Điệp vừa nói vừa móc tay vào ăn cùng An Vy. Có gì vui? Ca hát, nhảy múa, tỏ tình, cá độ, đánh nhau. Tóm lại là ăn chơi đúng nghĩa, đại loại thế. Thái Điệp nói với một vẻ hết sức bình thường. Cuộc sống người giàu đúng là khác người ha. An Vy bĩu môi bó tay, còn có một nơi như thế này nữa sao? Hử, cô bé đang nói gì thế? Nó vừa dứt lời đã có một người ngồi phía sau lên tiếng. Cũng đâu phải là việc của anh. Thái Điệp cùng An Vy ngước về sau nhìn, Thái Điệp hầm hừ nói. Vương đại tiểu thư của tôi à, đây là cô bé nào đây? Anh chỉ muốn biết cô bé dễ thương này có lai lịch như thế nào thôi mà. Bảo Bảo vươn tay ra, xoa xoa đầu Thái Điệp cười khổ. Tiểu Bảo à, Tiểu Bảo, cậu không sợ thằng Kim sẽ nướng cậu lên ăn à? Một cô gái gần đó nói, cả đám ở đó liền bật cười. Vậy mới nói, anh ấy mà nướng lên cũng chẳng ngon nổi đâu. Thái Điệp chẹp miệng. No, no, em có thể thử ăn anh để kiểm định. Bảo Bảo bật cười lớn. Đại thiếu gia của công ty máy tính CG đây mà. Bảo Nam cùng Hải Minh đi tới, bóp mạnh vào vai hắn ta cười. Cũng nên biết thân biết phận đi chứ. Tên đó hơi nhíu mày nhưng không nói gì thêm nữa. Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net.